Lụy tình hôn nhân 7 ngày. Chương 3, góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn tập tài liệu trên bàn, đáy mắt Lục Thần lóe lên tia phẫn nộ chết tiệt, hắn vừa chân ướt chân ráo bước vào Cẩn Long mà đã có kẻ muốn kéo hắn xuống. Nói là chân ướt chân ráo nhưng thế lực của Lục Thần trong giới tài chính và đặc biệt là ngành thời trang không thua kém bất kỳ ai. Hiện tại chiếc ghế chủ tịch do Mã Tư Hoành nắm giữ nên hắn đành phải nhẫn nhịn, bằng không đám người muốn đối phó hắn nhất định sẽ có cái kết không mấy vui vẻ. Một mình ở Mỹ 2 năm, hắn đã tôi rèn cho mình bản lĩnh vững vàng. Dòng máu đang chảy trong người hắn là của Lục gia, gia tộc lớn trong giới ngầm, tính tình ương ngạnh với óc phán đoán siêu phàm giúp hắn tồn tại đến tận ngày hôm nay. Đương nhiên Mã Tư Hoành biết Lục Thần có ý đồ lấy lại công ty nên mới từ Mỹ trở về. Ông ta đương nhiên sẽ không hai tay dâng công ty trả lại hắn. Vì vậy hắn buộc phải dùng thực lực để lấy lại những gì lẽ ra nên thuộc về mình. Tài chính của Cẩn Long bị thiếu hụt, mới ngày đầu tiên đã muốn đá tôi ra khỏi công ty, Mã Tư Hoành này quả nhiên lợi hại. Thu lại ánh mắt phẫn nộ, Lục Thần bật cười ha hà. Mạnh Hạo Nhiên quá quen thuộc với tính cách lúc nóng lúc lạnh của Lục Thần, anh ta nhếch mép. Mã Tư Hoành chiếm 50 cổ phiếu, cậu nói xem cổ đông sẽ đứng về phía ai? Vấn đề bây giờ phải xem cậu sẽ phải giải quyết vấn đề này ra sao. Mạnh Hạo Nhiên cầm sấp tài liệu lên xem qua loa như thế, đây chỉ là vấn đề còn con anh ta không cần ra mặt giải quyết, mặc dù công ty này là của nhà họ Lục. Lục Thần nghiêm mặt, hắn hiểu quá rõ ngụ ý của Mạnh Hạo Nhiên trong câu nói kia. Đương nhiên Mạnh Hạo Nhiên sẽ dốc sức giúp hắn lấy lại công ty nhưng trên hết hắn vẫn phải dựa vào năng lực của mình. Đây là công ty nhà cậu, câu nói của Lục Thần pha lẫn ý châm chọc. Mặc dù Mạnh Hạo Nhiên là bạn thân của hắn, lại là giám đốc tài chính của Cẩn Long nhưng con người Lục Thần vô cảm lạnh lùng, Mạnh Hạo Nhiên nói móc hắn, hắn cũng nên cà khịa lại mới gọi là công bằng. Không phải tôi nói dối nhưng ở cái công ty này người cậu tin tưởng được chỉ có mình tôi. Mạnh Hạo Nhiên từ tốn uống trà, trà trong phòng phó chủ tịch đúng là thượng hạng, ăn miếng trà miếng đã là nghề của anh ta, cà khịa đã là đam mê. Nếu nói dối mà tốt cho tâm trạng của tôi, cậu cứ việc nói dối. Bỏ ngoài tai lời châm chọc của Mạnh Hạo Nhiên, hắn chăm chú xem tài liệu. Tên Lục Thần này đúng là khó chiều. Nói dối tốt cho tâm trạng mới được nói. Lục Thần à, Mạnh Hạo Nhiên tôi từ bao giờ phải để ý sắc mặt của người khác vậy? Đột nhiên sống lưng Mạnh Hạo Nhiên lạnh buốt, hóa ra anh ta bị ánh mắt lạnh như băng của Lục Thần giam giữ. Lục Thần đọc được suy nghĩ của anh ta. Chấm, gì vậy trời, thời tiết bên ngoài có 7 độ mà trong này. Lục Thần dùng ánh mắt âm độ nhìn anh ta. Lục Thần, rốt cuộc cậu muốn Mạnh Hạo Nhiên tôi sống sao? Nghĩ ra cái gì đó, Mạnh Hạo Nhiên lập tức chuyển chủ đề. Đúng rồi Lục Thần, hôn lễ của cậu với Tử Dao bao giờ tiến hành? Tôi háo hức muốn nhìn mặt của tiểu Lục Thần rồi đấy. Đáy mắt Lục Thần lóe lên tia phức tạp, khóe miệng hắn cong lên. Khi nào trời đổ cơn mưa máu lúc đó cậu hãy nhắc đến chuyện kết hôn với tôi. Nói vậy là Lục Thần không muốn kết hôn với thiên kim nhà họ Mao. Việc Mao Tử Dao yêu Lục Thần là thật. Còn việc Lục Thần có chấp nhận tình cảm đó hay không, không một ai có thể xem vào. Lục Thần, dạo này cậu có tiếp xúc với phụ nữ hay không? Góc truyện audio.com. Mạnh Hạo Nhiên lại gần, ghé tai hắn thì thầm. Khuôn mặt hắn không chút biểu cảm. Tôi lên giường với phụ nữ hay không có liên quan tới cậu. Hãy là cậu muốn cùng tôi. Tao lại mày, chỉ là tao quan tâm tới người nối dõi của Lục gia. Được được, tôi không nói lại cậu. Mạnh Hạo Nhiên quay lưng định về phòng. Khoan đi đã, Mạnh Hạo Nhiên, cậu thân là giám đốc tài chính của Cẩn Long, việc tài chính của Cẩn Long bị thất thu cậu mau xử lý đi. Lục Thần không thèm ngẩng đầu, hắn cất giọng thờ ơ ra lệnh. Mạnh Hạo Nhiên chớp chớp mắt, lạ lùng ghê, rõ ràng đây là việc anh ta vắt óc suy nghĩ để hắn làm vậy mà hắn ta lại ra lệnh ngược cho anh ta. Chấm, muốn dùng định luật 3 Newton hay gì? Định luật 3 Newton, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Lực nó gọi là phản lực, trong trường hợp này, Mạnh Hạo Nhiên tác dụng lên Lục Thần một lực vừa đủ. Nhưng Lục Thần lại tác dụng trả lại một lực lớn hơn. Mạnh Hạo Nhiên đi nước cờ này thật sai lầm, sao anh ta lại nghĩ ra cái cách sử dụng vật lý để đối phó với hắn chứ? Lục Thần ngày càng lợi hại, quả không hổ danh cáo già thành tinh. Cách chương.